Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 59, chương 58, góc truyện audio.com. Chấm, Từ Vương, ai bảo em là vợ của anh? Hạ Bối Doanh nén cơn tức cười trong lòng, giả vờ hơi khó chịu một chút, lấy tay của mình đẩy hai cánh tay của anh ra, khuôn mặt giận dữ nói lớn lên làm anh có chút bất ngờ. Nhưng Từ Vương chỉ nghĩ cô là đang giận dỗi mình thôi. Em dám không chịu, hiện tại anh có thể bế em rồi đi kết hôn ngay lập tức. Anh mạnh miệng nói lại, cô gái nhỏ này, từ bao giờ lại không nghe lời. Câu nói của anh thành công chọc tức cơn giận của cô. Chưa cầu hôn gì hết mà đòi bế cô đi kết hôn sao? Lăng Từ Vương này hôm nay thật đáng chết. Anh cút về ngay cho tôi. Bối Doanh tức giận hét lớn lên làm ba mẹ, thằng em trai và ngay anh cũng giật mình. Nói xong cho hả giận, cô lập tức bước lên cầu thang rồi đi vào phòng. Đóng cửa thật mạnh lại rồi ngồi lì ở trong. Còn bên dưới, mặt anh thì đơ ra chả biết mình đã làm gì sai mà để cô giận dỗi đến mức như vậy. Rồi Từ Vương mới chợt nhận ra anh vào ngôi biệt thự của Hạ Đông Chính mà chưa hỏi han chào hỏi một ai cả. Nhìn lại anh mới thấy Đông Chính, một người phụ nữ cùng một người con trai ngồi đó. Cậu là Lăng Từ Vương sao? Angela Lạc Hinh lên tiếng. Lần đầu tiên bà gặp anh là ở một buổi dự tiệc chắc khoảng 5 năm về trước. Bây giờ gặp lại có chút ngỡ ngàng khi anh có khá nhiều thay đổi. Đó là khí chất và cả tính tình. Bà là Angela Lạc Hinh, nữ trưởng của gia tộc Angela sao? Từ Vương ngờ ngợ nhìn ra bà. Có chút quen mắt, thật vui vì cậu còn nhớ. Sau này có phải nên gọi một tiếng mẹ vợ không? Thật vậy sao? Còn người kế bên là? Ánh mắt anh có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng bị anh thu hồi lại ngay. Con trai thứ hai của tôi, là Hạ Phong Thần, em trai của Bối Doanh. Đông Chính nhìn anh nãy giờ mới lên tiếng. Có ai mà như cậu không? Chưa cầu hôn gì Doanh Nhi cả mà lại đòi đi kết hôn sao? Như vậy thì hỏi làm sao mà con gái tôi không tức chứ? Lạc Hinh cố tình lên tiếng trách móc với anh. À, Lăng Từ Vương vội thốt lên một tiếng. Thì ra con gái có thể rất để tâm tới chuyện cầu hôn. Bối Doanh muốn một buổi lễ cầu hôn lãng mạn, hay là muốn một tấm chân tình của anh? Lăng Từ Vương, anh có gì mà đòi kết hôn với chị của tôi? Hạ Phong Thần rốt cuộc cũng lên tiếng. Khí chất người đàn ông trước mặt quả thật không hề tầm thường. Ánh mắt mang theo một chút tia rét lạnh. Nhưng dẫu sao mỗi khi nhìn về chị của cậu, ánh mắt của anh liền chuyển qua vẻ dịu dàng ngay. Muốn tiền, quyền lực, địa vị tôi đều có. Nhưng cái tôi muốn cho Bối Doanh đó chính là tình yêu. Sự tin tưởng lẫn nhau. Cả cái thế giới này, tôi dám chắc không ai yêu cô ấy được bằng như tôi. Lúc anh nói ra lời nói, ai cũng bị làm cho bất ngờ. Vốn dĩ là một lão đại hắc bang không bao giờ gần sắc nữ. Ấy vậy mà Bối Doanh có thể làm anh say đến điên đảo. Dù có chuyện gì vẫn cứ yêu. Nếu anh chứng minh được, tôi và ba mẹ chắc chắn đồng ý chấp thuận việc của anh và chị gái tôi. Phong Thần oai phong lẫm liệt nói. Ở cái thế giới này, việc kết hôn sớm rồi rất nhanh lại ly hôn xảy ra rất nhiều. Cậu lại không muốn chị mình sẽ có một kết cục thế. Được, Lăng Từ Vương chắc nịch. Chấm, vậy tôi xin phép lên phòng cô ấy một chút. Được chứ, Từ Vương lễ phép, Hạ Đông Chính rất nhanh gật đầu cho anh đi lên trên. Khi anh đi lên lầu rồi, cả ba người cùng ngồi dưới đi mà bàn tán. Chỉ có duy nhất mỗi Phong Thần khá trầm tính ít nói. Cậu phải nghĩ ra được một cái thử thách nào đó dành riêng cho anh mới được. Nếu được, cả ba và mẹ cũng không nên biết điều gì. Bà xã, mở cửa anh cho đi. Anh đi lên lầu đến phòng cô theo sự chỉ dẫn của quản gia. Áp người vào cánh cửa phòng to lớn màu nâu. Anh nói vọng vào bên trong. Vợ yêu lại giận dỗi rồi. Lăng Từ Vương, tôi không quen anh. Bên trong, Bối Doanh cũng hét lớn lên để tiếng nói của cô vọng ra bên ngoài. Không quen mà lại biết tên anh sao? Vợ à, chuyện hôm đó anh biết lỗi rồi. Nghe câu cự tuyệt mình như vậy, anh có chút hụt hẫng trong lòng. Không ngờ cô lại giận dai như vậy. Cũng đúng mà, hôm đó là do anh đẩy ngã cô mà. Nếu em không chịu mở, anh sẽ ngồi lì ở đây đến khi nào em chịu mở thì thôi. Từ Vương đành dùng chiêu. Tác giả, Sung Huynh Top, cách chương.